Phật hệ Mau Xuyên, chương 143, trung chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Dao trở lại hệ thống không gian, không có nhiều trì hoãn, lập tức đệ trình đi nguyên tu nơi thế giới xin nàng đến đi trước xem xong đạo trường, sau đó lại đi tranh tinh tế nơi đó 007 dường như có chuyện gì. Này hai lần trở về cũng chưa nhìn thấy hắn. Tô Dao cũng không để ý, dù sao bọn họ về hưu cũng không có gì sự phải làm, tùy hắn đi thôi. Xin thực mau phê xuống dưới, Tô Dao đang chuẩn bị rời đi thời điểm, 007 vừa vặn từ bên ngoài trở về, trên mặt biểu tình có chút kỳ quái, tựa hồ không dám tin tưởng bộ dáng. Đây là làm sao vậy? Xem ngươi bộ dáng này, chẳng lẽ là 008 cùng ngươi chia tay? 007 lúc này mới phát hiện nàng ở chỗ này. Dao Dao ngươi đã trở lại, dừng một chút, hắn nói, không phải chuyện của ta, là tổng bộ bên kia đã xảy ra chuyện. Tổng bộ, xảy ra chuyện gì, người biết chúng ta mau xuyên tổng bộ này đó phân hệ thống đi. Từ 001 đến 008, tổng cộng 8 phân hệ thống. Ta biết, là sao vậy, ta vừa mới biết được, tổng bộ không phải 8 phân hệ thống, mà là 9. Tô Dao kinh ngạc, còn có cái 009, không phải nói tiểu 8 là nhỏ nhất sao? Không, không phải 009, hắn đánh số là... Không, ở chúng ta sở hữu hệ thống phía trước. Tổng bộ ban đầu chỉ có hắn một hệ thống, nghe nói hắn đã từng là người, bởi vì linh hồn cường đại, sau khi chết bị tổng bộ trói định. Khi đó mau xuyên tổng bộ cơ chế thượng không thành thục, phân công cũng không giống như bây giờ minh xác. Hắn đã là hệ thống lại là ký chủ, cũng có thể nói là vật thí nghiệm. Vật thí nghiệm, tổng bộ kỹ thuật không thành thục, dùng hắn thí nghiệm mau xuyên thế giới ổn định tính. Mỗi lần đều phải thừa nhận thật lớn thống khổ. Linh hồn bị xé rách bị nghiền nát, ai cũng không biết hắn là như thế nào nhịn qua tới. Bất quá cũng ít nhiều hắn hy sinh, ngươi hiện tại mới có thể như vậy nhẹ nhàng xuyên qua mỗi cái thế giới. Kỹ thuật, đều là dựa vào hắn thống khổ tới tăng lên. Tô Dao có chút cảm khái, ta cũng không biết nói tổng bộ còn có như vậy lịch sử, cũng không biết nên nói tổng bộ tàn nhẫn, hay là nên đồng tình cái kia kêu không, cũng quá thảm. Kia hắn sao lại đâu? Tổng bộ đối như vậy công thần hẳn là đối xử tử tế đi. Phía trước như thế nào không nghe nói qua. Đây là ta muốn nói. 007 biểu tình trịnh trọng lên. Cái này không hắn lúc ban đầu đồng ý tổng bộ thực nghiệm thời điểm. Là có hiệp nghị. Muốn tổng bộ giúp hắn tìm một người. Hắn lòng có chấp niệm. Cho nên mới có thể chịu đựng kia rất nhiều thống khổ thí nghiệm. Chỉ là kết cục cũng không có như người mong muốn. Tổng bộ cũng tìm không thấy người kia. Không một dài dòng chờ đợi chung, dần dần tuyệt vọng, cuối cùng hỏng mất. Bởi vì linh hồn của hắn từng bị lặp lại xé rách, cho nên sau khi chết cũng phân liệt thành mảnh nhỏ, tiến vào các tiểu thế giới. Người biết đến, giống người loại này nhiệm vụ giả, thân thể đều là cùng cấp với số liệu, tương đương với bất tử bất diệt, cho nên linh hồn của hắn tuy rằng tiêu tán, nhưng thân thể bị tổng bộ thích đáng bảo quản. Làm người không thể tưởng tượng chính là... Hắn gần nhất có thức tỉnh dấu hiệu. Tác giả, Vân Sơ Đường. Edit, Tabo số chương, 292 chương. Thể loại, đam mỹ, cổ đại, he, tình cảm, ngọt, chiều nhau, sống lại, chủ yếu là góc nhìn của thụ, duyên trời tác. Tô Dao, náo loạn nửa ngày nguyên lai là ở rằng một cái xác chết vùng dậy chuyện xưa. Một, nàng xoa xoa cái trán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể thức tỉnh cũng là chuyện tốt, như thế cứng cỏi chấp nhất người, còn rất làm người bội phục, thật sự đã chết, nhưng thật ra làm người thổn thức. Hy vọng hắn có thể có cái tốt kết cục, tìm được chính mình muốn tìm người kia. Tô Dao cảm khái một phen, thực mau lại nói, việc này đối chúng ta cũng không có gì ảnh hưởng, đều về hưu, phòng chừng cũng sẽ không theo hắn có liên quan. Ta đi rồi, ngươi ở nhà chính mình chơi, cũng là, ngươi đi đi. Chơi vui vẻ, cúi chào, Tô Dao đi rồi, 007 mở ra bọn họ hệ thống đàn, bên trong quả nhiên đều ở thảo luận chuyện này. Hắn cũng tham dự đi vào, không lưu vài câu liền cảm giác được quanh thân áp khí một thấp, phảng phất bị đông lạnh dường như. Hắn ngẩng đầu, phát hiện cửa không biết khi nào xuất hiện một cái xa lạ nam nhân, ăn mặc một thân áo đen, dáng người thon dài, mặc phát thúc đỉnh, khuôn mặt tuấn mỹ giống như thần chi. Thần sắc cực lãnh cực đạm. Phảng phất không mang theo một chút độ ấm. Sâu thẳm ánh mắt nhìn qua, làm 007 đại khí cũng không dám ra. Nàng đâu? Trầm thấp tiếng nói phảng phất mang theo nào đó ma lực, làm 007 theo bản năng liền buột miệng thốt ra. DXS 777129 vị diện. Thiên Huyền Đại Lục, Thái Nhất Tông, Diễn Võ Trường Thượng, tông môn đệ tử đang ở huy kiếm làm sớm khóa. Thái Nhất Tông đệ tử phục sức, đều lấy bạch y là chủ, chỉ ở cổ tay áo đường viền thượng lược làm phân chia. Thân truyền đệ tử vì kim sắc, bình thường đệ tử vì màu bạc, ngoại môn đệ tử vì toàn màu trắng. Không nhìn kỹ là phân biệt không ra. Lúc này, hơn 1000 đệ tử xếp thành phương trận, bạch y thiếu niên, tay cầm bích kiếm, đều nhịp huy kiếm, hoặc phách, hoặc thứ, quả nhiên là khí thế bàng bạc, rộng lớn đại khí. Hơn nữa, cực kỳ cảnh đẹp ý vui. Tô Giao chính là lúc này đi vào Thái Nhất Tông, nàng vốn định đáp xuống ở Thái Nhất Tông phụ cận, sau đó từ tông môn tiến vào. Không nghĩ tới tính toán sai lầm, nàng trực tiếp rơi trên diễn võ trường thượng. Hơn 1000 thanh kiếm, thiếu chút nữa đem nàng chọc thành cây sàng. Người nào, dám can đảm sấm ta Thái Nhất Tông, xoát, một tiếng, sở hữu kiếm đều chỉ hướng nàng. Tô Giao không dám động, ra vẻ chấn định cười nói. Hiểu lầm, đây là một cái hiểu lầm, ta phi quá nhanh không sát trụ xe, thật không phải cố ý mạo phạm quý tông. Ta là Tô Giao, là nguyên tu kiếm tôn bên ngoài thu đồ đệ. Đừng vội nói bậy, sư tổ khi nào thu đồ đệ. Ta chờ như thế nào không biết, bọn họ không có lập tức động thủ, Tô Giao liền không hoảng hốt, lão thần khắp nơi nói. Có phải hay không thật sự, các ngươi đi nguyên tu kiếm tôn nơi đó vừa hỏi liền biết, ta tội gì dài như vậy một chọc liền phá nói dối. Nàng lời này thập phần có đạo lý, này một đám người chung, cầm đầu chính là trưởng môn dưới tòa đại đệ tử, kêu Giang Ly, diện mạo thập phần tuấn lãng, hắn đối bên người người ta nói. Đi Phổ Đà Phong thông báo một tiếng, nói như vậy, trên tay kiếm lại không có thả lỏng, hắn mặt vô biểu tình đối Tô Giao nói. Đắc tội, chờ ở hạ xác minh thân phận lại hướng cô nương thỉnh tội. Không sao, việc này vốn dĩ chính là ta sai, tuy là vô tình, nhưng lại quấy nhiễu các vị. Những người khác đề phòng lại cũng tò mò đánh giá Tô Giao, nhưng lại đều không có nói chuyện, một đám đạo cốt tiên phong, bạch y mờ mịt giống như trích tiên. Nhưng Tô Giao lại biết, Thái Nhất Tông đệ tử phần lớn là đậu bì thuộc tính, từ nguyên tu đã từng đôi câu vài lời chung là có thể nhìn trộm một vài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên tu hỉ tĩnh, hắn Phổ Đà Phong rời xa diễn võ trường, tông môn bên trong lại cấm phi hành, cho nên ước chừng dùng 15 phút, kia báo tin đệ tử mới chạy đến nguyên tu động phù cửa. Thông báo việc này sau, báo tin đệ tử một cái chớp mắt, trước mặt kiếm tôn đã không thấy tăm hơi. Giây tiếp theo, nguyên tu xuất hiện ở diễn võ trường trên không. Giang Ly vừa thấy hắn lão nhân ra thân chí, vội khom mình hành lễ. Sư tổ, vị cô nương này tự xưng là ngài đồ đệ. Hắn nói còn chưa dứt lời, liền thấy kiếm tôn một tay xách khởi kia cô nương, đạp không mà đi, chỉ có một câu từ không trung truyền đến. Thật là ta đồ đệ, người ta mang đi, lưu lại một chúng đệ tử hai mặt nhìn nhau, nguyên tu sư tổ hắn lão nhân ra thu đồ đệ. Hình như là, chuyện khi nào, không biết, Phổ Đà Phong, nguyên tu buông ra tay, làm Tô Giao đứng yên. Tô Giao vô ngữ sửa sang lại quần áo, đạo trưởng, chúng ta còn có phải hay không bằng hữu? Vừa thấy mặt liền dẫn theo ta cổ áo phi, cùng đề gà con dường như. Nguyên tu cũng không nói tiếp, ninh mi, vây quanh nàng dạo qua một vòng. Đây là thân thể của ngươi, vì sao ta nhìn không ra ngươi tư chất như thế nào? Quả nhiên là đạo trường, cũng không giống những người khác như vậy, hỏi trước nàng như thế nào lại đây. Giống như đối nàng đã đến cũng không ngoài ý muốn, ta cũng không biết ta tư chất như thế nào, trước mắt còn không có thí nghiệm quá. Nhưng ta cảm thấy hẳn là thực hảo, bởi vì tu luyện lên tiến triển cực nhanh. Nguyên tu lập tức lấy ra một cái chắc linh bàn, ném cho nàng. Chắc một chút, Tô Giao biết nghe lời phải bắt tay phóng đi lên, một lát sau. Mặt trên sáng lên đỏ vàng xanh lục kim năm loại nhan sắc, dị thường sáng ngời. Đây là ngũ linh căn, Tô Giao có chút há hốc mồm, vừa mới nói xong chính mình tư chất thực hảo, quay đầu liền vả mặt, nàng nhớ rõ ngũ linh căn là kém cỏi nhất tư chất đi. Nguyên tu lại nói, quả nhiên, là hỗn độn linh căn, khó trách ta nhìn không ra tới. Cái gì là hỗn độn linh căn? Nguyên tu cho nàng giải thích một chút cái gì là hỗn độn linh căn. kia một trường đoạn huyền diệu khó giải thích nói Tô Dao không nhớ kỹ, liền nhớ kỹ hai cái trọng điểm, cái này linh căn tốc độ tu luyện mau, lực sát thương cường. Này liền hảo, tuy rằng ta không tính toán tu luyện thành tiên, nhưng ở thế giới này mấy năm nay, còn tưởng khắp nơi nhìn xem, du ngoạn một phen, nếu là tu vi cao chút, cũng có tự bảo vệ mình năng lực. Không phải nói tu chân giới có rất nhiều giết người đoạt bảo sao? Nguyên Tu khoanh tay mà đứng, liếc nàng liếc mắt một cái. Không phải tự xưng ta đồ đệ sao? Yên tâm, đánh ta chiêu bài, ngươi có thể ở thế giới này đi ngang. Tô Dao cao hứng, lưng dựa đại thụ chính là hảo. Đạo trưởng ngươi thật là người tốt, sách, ta tốt như vậy, sao liền cuối cùng mới đến tìm ta đâu? Những người khác luôn một vòng, mới đến ta này. Tô Dao kinh ngạc, đạo trưởng ngươi như thế nào biết? Nguyên Tu cũng không thừa nước đục thả câu. Phía trước may mắn khuy đến thiên cơ, thấy được một đoạn tương lai hình ảnh, ngươi, ta, còn có ghét, chúng ta ba người uống rượu tâm tình, chính ngươi nói. Tô Dao khiếp sợ, tu tiên người chính là lợi hại, còn có thể nhìn trộm đến tương lai hình ảnh. Đợi chút, ngươi vừa mới nói ai, ghét, cách chương.